Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1104, vệ miện quán quân. Manchester City cùng Inter Milan Champions League tiểu tổ thi đấu là cuộc thi đấu này ngày được quan tâm nhất tranh tài. Manchester City muốn tìm Inter Milan báo thù, mà Inter Milan thì phải cùng Manchester City tranh đoạt tiểu tổ thứ nhất. Trước đó, trong trận đấu Inter Milan cầu thủ bị người lên án cầu thắng dục vọng không đủ. Tại lấy được tam quan vương về sau, cả chi đội bóng tựa hồ lập tức thỏa mãn. Nhưng là trận đấu này hẳn là không tồn tại cái này vấn đề. Tranh tài vừa mới bắt đầu 2 phút đồng hồ, Inter Milan đội trưởng Zanetti liền giết vào vùng cấm địa. Nhận được Eto truyền bóng về sau, đem bóng đá đưa vào dâu hát chấn giữ cầu môn. Không thể tưởng tượng nổi. Inter Milan tại mở màn 2 phút đồng hồ thời điểm liền giành trước. Bọn hắn có một giấc mộng huyễn bắt đầu. Ý sướng ngôn viên hưng phấn hô, mà nước Anh sướng ngôn viên John Mortensen thì hai tay ôm đầu. Manchester City cầu thủ còn giống như không có tiến vào tranh tài trạng thái. Zanetti đột nhiên trước chen vào, xông vào vùng cấm địa thời điểm. Bên cạnh hắn vậy mà không có một cái nào Manchester City cầu thủ đi lên phòng thủ hắn. Dẫn đến hắn tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới nhận banh sút gôn đạt được. Tranh tài mới bắt đầu 2 phút đồng hồ liền lạc hậu. Đây đối với Manchester City tới nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Benitez đội bóng hiện tại gặp phải khảo nghiệm nghiêm trọng. Tại sân khách lạc hậu một cầu, Inter Milan sĩ khí chính thịnh. Manchester City muốn từ Meazza sân bóng toàn thân trở ra. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy à. Nhìn trên đài Inter Milan fan bóng đá tại hướng Manchester City cầu thủ gào thét. Các ngươi không phải muốn báo thù sao? Đến báo thù à. Trước đó nước Anh truyền thông lẫn lộn trận đấu này là Manchester City báo thù chi chiến. Còn nói nếu như lúc trước Manchester City có thể đào thải Inter Milan, như vậy bọn hắn cũng có thể cầm tới Champions League quán quân. Điều này khiến cho Inter Milan fan bóng đá khó chịu, bởi vì nước Anh truyền thông làm đến giống như Champions League quán quân rất tốt cầm. Ai tới đều có thể cầm, cho nên Inter Milan fan bóng đá muốn để Manchester City nhìn xem. Người quán quân này không phải ai đều có thể cầm. Chúng ta Inter Milan lúc trước có thể đào thải các ngươi là có tính tất yếu. Liền coi như các ngươi tại cái này mùa hè mua được Ibrahimovic tên phản đồ này. Các ngươi cũng vẫn là chúng ta bại tướng dưới tay Inter Milan. Ibrahimovic hiện tại một cầm banh liền bị Inter Milan fan bóng đá suýt. Inter Milan fan bóng đá cũng không phải bởi vì Ibrahimovic chuyển sẽ rời đi Inter Milan, mà suýt hắn. Mà là bởi vì hắn rời đi Inter Milan về sau, đi Barcelona hôn lấy Barcelona quần áo chơi bóng đội huy. Cái này khiến Inter Milan fan bóng đá cảm thấy buồn nôn. Bởi vì lúc trước Ibrahimovic từ Juventus chuyển nhượng đi vào Inter Milan thời điểm, cũng là làm như vậy. Dùng hôn Inter Milan đội huy để chứng minh hắn đối Inter Milan là chân ái. Hành động này để hắn đạt được rất nhiều Inter Milan fan bóng đá yêu thích. Kết quả chỉ chớp mắt, Ibrahimovic đi Barcelona cũng làm như thế. Cái này khiến Inter Milan có một loại lúc trước bị Ibrahimovic đùa nghịch cảm giác. Cho nên bọn hắn đối Ibrahimovic rất khó chịu. Mùa giải trước Ibrahimovic tại Barcelona qua thảm như vậy, Inter Milan fan bóng đá cũng không có đồng tình qua hắn. Ngược lại vẫn rất cười trên nỗi đau của người khác. Cuối cùng Inter Milan lấy được Champions League quán quân, mà Barcelona bị Manchester City đào thải ra khỏi cục. Inter Milan fan bóng đá liền vui vẻ ngươi khi đó không phải đi Barcelona truy cầu Champions League. Sao? Hiện tại Champions League tại chúng ta bên này. Trợn tròn mắt à. Inter Milan fan hâm mộ bóng đá cười nhạo Ibrahimovic ròng rã một cái mùa hè. Ibrahimovic đi Manchester City, bọn hắn cũng không đình chỉ đối với hắn chế giễu, cho là hắn lần này là thuần túy hướng về phía tiền đi. Champions League quán quân cái gì cũng đừng nghĩ. Dù sao hắn cũng nhanh 30 tuổi. Vẫn là tiền với hắn mà nói thực dụng hơn. Hắn lúc đầu cũng chính là một cái yêu tiền, móa sao. Tại Inter Milan, fan bóng đá hư thanh bên trong, Ibrahimovic chấp nhất tại cùng Inter Milan toàn đội đối kháng. Nhưng là cái này ngược lại để hắn hãm sâu trùng vây. Cơ hồ không có cách nào hảo hảo phát huy. Từ trong khoảng thời gian này tranh tài đến xem. Dù sao Ibrahimovic là không có cách nào trông cậy vào. Cùng lúc đó, Inter Milan đối Vinh Quang cũng là trọng điểm chiếu cố. Tùy thời tùy chỗ ít nhất có hai tên cầu thủ đối với hắn tiến hành thiếp thân chằm chằm phòng. Nhìn ra được, Leonardo vẫn là có ý tưởng. Hắn hy vọng dùng trận đấu này đến cải biến mọi người đối với hắn ấn tượng. Để Inter Milan fan bóng đá cùng Milan thành truyền thông đều quên Mourinho. Để bọn hắn biết, hắn Leonardo không phải chỉ có thể sinh hoạt tại Mourinho bóng ma hạ. Mourinho Inter Milan mùa giải trước đánh bại đào thải Barcelona Manchester City. Đặt vững cuối cùng đoạt giải quán quân cơ sở. Mà bây giờ, đường Manchester City muốn tìm Inter Milan báo thù thời điểm. Leonardo muốn khiến mọi người biết hắn đồng dạng có thể xuất lĩnh đội bóng đánh bại có được vinh. Quang Manchester City, huống hồ, mùa giải trước Inter Milan thắng Manchester City là nhiều tên chủ lực cầu thủ thụ thương. Cấm thi đấu Manchester City, căn bản không thể xem như mạnh nhất Manchester City. Mourinho có chút kiếm tiện nghi cảm giác, mà mình bây giờ đối mặt chính là chủ lực lượng đem hết sạch ra. Trạng thái chính tốt Manchester City, nếu như mình có thể đánh bại Manchester City, như vậy đến tột cùng ai trình độ cao, liền liếc qua thấy ngay. Hơn nửa hiệp lại tiến hành 20 phút, Manchester City vẫn không có cái gì quá cơ hội tốt, xem bộ dáng là Inter Milan nắm trong tay thế cục, đây là bọn hắn sân nhà, bọn hắn trưởng khống thế cục cũng là rất bình thường. Nghe một chút những cái kia Inter Milan cầu trên khán đài phát ra thanh âm đi. Mặc dù Inter Milan fan hâm mộ bóng đá đến nay vẫn là rất bình thường hoài niệm Mourinho. Bất quá ở trong trận đấu, bọn hắn vẫn là sẽ ủng hộ đội bóng. Huống hồ trận đấu này Inter Milan đánh không tệ. Đây chính là khách trận đấu. John Mortensen cảm khái nói. Mặc dù thứ đấu loại vòng tròn, vệ miệng quán quân đánh cũng không phải là đặc biệt tốt. Nhưng là tiếp xuống Inter Milan tự hồ khôi phục nước của bọn hắn chuẩn. Tại sân nhà đối mặt Werder Bremen thời điểm, bọn hắn thắng một cái 4-0. Gọn gàng, Manchester City cũng tại sân khách đánh Werder Bremen cái cầu. Bất quá bọn hắn đồng thời cũng ném đi hai quả cầu. Mà Inter Milan thế nhưng là chỉ toàn thắng cái cầu. Hiện tại truyền thông đều cho rằng Inter Milan tại mùa giải mới bắt đầu xác thực biểu hiện không tốt. Nhưng đó là bởi vì tân giáo luyện cùng đội bóng ở giữa còn cần rèn luyện. Dù sao Leonardo tiền nhiệm Mourinho thật sự là quá thành công. Hắn lưu cho chi này đội bóng vết tích cũng quá sâu. Muốn biến mất Mourinho dấu vết lưu lại. Tại chi này đội bóng trên thân một lần nữa in dấu xuống thuộc về mình ấn ký. Leonardo cần thời gian, quá trình này khẳng định cũng sẽ cùng vốn có hệ thống sinh ra xung đột. Ở trong đó vứt bỏ European Super Cup liền xem như một cái điển hình biểu hiện. Nhưng là mọi người lại đều tin tưởng Inter Milan nội tình thật là tốt. Chỉ cần Leonardo quen thuộc chi này đội bóng, đồng thời cùng chi này đội bóng dung hợp thành công về sau. Như vậy Inter Milan y nguyên sẽ là bản mùa giải Champions League quán quân hữu lực tranh đoạt người. Từ trận thứ 2 tiểu tổ thi đấu liền nhìn ra được. Inter Milan sân nhà 4-0 đại thắng Werder Bremen. Tại Serie A bên trong, Inter Milan 7 vòng thi đấu tạm dừng. 4 thắng 2 hòa 1 thua. Bài danh thứ 3, khoảng cách đệ nhất Lazio cũng chỉ có 2 điểm chênh lệch. Hết thảy dấu hiệu đều tại chứng minh Leonardo Inter Milan tự hồ ngay tại dần vào giai cảnh. Mọi người có lý do cho bọn hắn càng nhiều kiên nhẫn. Tại hơn nửa hiệp sắp lúc kết thúc, trận đấu này điểm số vẫn là 1-0. Sân nhà tác chiến Inter Milan lấy được dẫn trước. Tất cả mọi người bắt đầu cân nhắc nửa chặng sự tình. Manchester City ở giữa sân lúc nghỉ ngơi muốn làm sao điều chỉnh mới có thể thay đổi thế yếu. Leonardo lại muốn ở giữa sân nghỉ ngơi làm thế nào để chống đỡ Manchester City nửa chặng sau tấn. Mãnh phản công. Hơn nửa hiệp biểu hiện không tốt Ibrahimovic sẽ hay không ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền bị thay đổi. Chấm hỏi. Hắn sẽ hay không bởi vậy cùng Benitez náo ra mâu thuẫn. Mà bị Inter Milan một tấc cũng không rời phòng thủ. Vinh quang cũng không có cái gì quá tốt phát huy. Đây có phải hay không mang ý nghĩa Inter Milan đã nắm giữ phòng thủ vinh quang quyết khiếu. Hơn nửa hiệp sắp kết thúc rồi. Điểm số vẫn là 1-0. Xem ra mỗi chi đội bóng đều có khắc tinh của mình. Manchester City mặc dù có thể quét ngang nước Anh. Đánh bại Barcelona cùng Real Madrid dạng này La Liga đội mạnh. Nhưng là Inter Milan hẳn là khắc tinh của bọn hắn thiên địch. Vô luận trước đó Manchester City trạng thái tốt bao nhiêu. Vừa gặp phải Inter Milan. Bọn hắn liền không cách nào. Mà Inter Milan cũng không quản sự ai đến chấp giáo. Kinh lịch dạng gì tình huống. Tựa hồ chỉ cần là đánh Manchester City. Liền rất bình thường có ý tưởng. Nước trung lập nhà sướng ngôn viên nói như vậy. Ngay lúc này, Manchester City nắm giữ khống chế bóng quyền. Bóng đá rất nhanh bị truyền đến Snyder dưới chân. Hắn nghĩ đều không nghĩ nhiều. Trực tiếp đem bóng đá truyền tới. Mặc dù vinh quang tại hơn nửa hiệp cuối cùng sẽ tao ngộ đối phương 2 đến 3 người đoạt bức vây. Thức phòng thủ, nhưng Snyder vẫn là rất bình thường tín nhiệm vinh quang. Hai người cùng một chỗ hợp tác một cái mùa dài. Snyder ở trong trận đấu vô số lần gặp được tình huống tương tự. Hắn đều lựa chọn tin tưởng vinh quang. Vinh quang cũng không có để hắn thất vọng qua. Bởi vì lúc trước là Manchester City bị Inter Milan áp xúc phòng thủ. Cho nên hiện tại mọi người nhận banh địa phương khoảng cách Inter Milan cầu môn cũng còn rất xa. Vinh quang nhận banh thời điểm. Bên cạnh hắn liền có một Inter Milan cầu thủ đi lên đối với hắn tiếp thân chằm chằm phòng. Phòng thủ hắn là Inter Milan giữa trận cầu thủ Stankovic. Nhiệm vụ của hắn là không cho Vinh Quang quay người. Hoặc là nói đúng không muốn để Vinh Quang ngay đầu tiên quay người. Kéo dài một chút Manchester City tiến công thời gian. Dạng này còn lại Inter Milan cầu thủ trên cơ bản liền có thời gian trở về thủ đúng chỗ. Hắn chưa hẳn nếu có thể trực tiếp đem cầu gãy xuống. Chỉ cần có thể ngăn chặn vinh quang liền xem như một lần thành công phòng thủ. Tiếp lấy chẳng mấy chốc sẽ có còn lại đồng đội bên trên đến giúp đỡ mình. Đến lúc đó vinh quang đã lâm vào trùng điệp vây quanh. Coi như Stankovic không ra chân chủ động cắt bóng. Còn lại Inter Milan cầu thủ cũng đều có thể đem bóng đá đoạn đi. Từ đó trực tiếp phát động phản kích. Bất quá vinh quang nhưng không có để Stankovic tính toán khai hỏa. Hắn tại nhận banh đồng thời lòng bàn chân dẫm lên bóng đá hướng về sau kéo một phát. Bóng đá cứ như vậy từ Stankovic giữa hai chân chui tới. Cùng lúc đó, vinh quang tại dẫn cầu về sau cũng cấp tốc quay người. Stankovic đối vinh quang như thế quả quyết quay người còn có chút chuẩn bị không đủ. Đối mặt vinh quang xoay người. Hắn nhớ tới đến đưa tay kéo túm quần áo chơi bóng lúc. Đã chậm, hắn chỉ bắt lấy một trận gió. Bất quá hắn rõ ràng mình không phải một người chiến đấu. Sau lưng mình, khẳng định sẽ có còn lại Inter Milan cầu thủ. Bọn hắn lại trợ giúp mình phòng thủ. Vinh quang coi như vòng qua mình. Cũng không có thể đột phá tiếp xuống phòng thủ. Rất có thể hắn căn bản không đuổi kịp bóng đá. Bị hắn phát hướng sau lưng cầu trực tiếp liền bị Inter Milan cầu thủ cho gãy xuống. Nhưng Stankovic trong đầu vừa mới hiện lên ý nghĩ như vậy. Liền nghe đến Meazza trên sân bóng không đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.